Giai nhân là trộm, chương 53, mâu thuẫn. Góc truyện audio.com. Bước vào hậu viện Hủ Vương phủ, bố trí xa xỉ làm Hàn Vận Bất Nhã chảy ra nước miếng. Hiên Viên Hủ đúng là đáng chết, thế này mà dám cùng ta khóc than, ta sao nhìn không ra Hiên Viên Hủ dối trá thế nào. Kia là hồ nước xanh như ngọc bích, kia đình thai lầu các, oanh oanh yến yến dập dìu không dứt. Công tử, nơi này là hậu viện vương phủ, ngài không thể tùy ý đi vào. Thị vệ trông coi ngăn cản Hàn Vận đi vào. Hàn Vận ho nhẹ hai tiếng. Xin hỏi vị đại ca này, ta là gì của vương gia các ngươi nào? Thị vệ nghĩ nghĩ trả lời. Khách, về vị Hàn Vận công tử này. Vào ở vương phủ ngày đầu tiên liền có nghe nói. Hàn Vận lắc lắc ngón tay. Nói. Không phải vậy, ngươi gặp qua khách nào ở cùng phòng chủ nhà chưa? Hơn nữa còn đồng giường chung gối sao? Câu cuối cùng là dán bên tai thị vệ nói. Thị vệ sắc mặt đỏ lên. Hắn ở vương phủ thời gian cũng không ngắn, tự nhiên cũng biết phương diện này. Suy đoán vị công tử này cũng giống những người bên trong đó. Đều là người của vương gia, liền không hề chặn đường. Công tử mời vào, thị vệ mặt đỏ tai hồng nói. Trong lòng không khỏi cảm thán, vị này của vương gia thật đúng là gan lớn, cũng may không có người thấy, nếu không mình cũng khó yên ổn. Hàn Vận đắc ý gật gật đầu, xem ra về sau gặp chuyện gì liền nói tên Hiên Viên Hủ ra thì cũng tốt. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào cái gọi là hậu viện, Hàn Vận xuất hiện rất nhanh liền bị khắp nơi phát hiện. Quang minh chính đại, giấu đầu lộ đuôi. Tất cả mọi người đều đi ra xem vị khách không mời mà đến. Ngươi là người nào? Một thiếu niên có vẻ được sủng ái đi đến trước mặt Hàn Vận cao ngạo nói. Hàn Vận nhìn về phía thiếu niên. Ngay cả bản công tử cũng không biết. Còn ở nơi này hỗn cái gì? Cút ngay, lập tức đẩy thiếu niên chặn đường ra. Ngươi, thiếu niên phẫn nộ, tuy rằng hắn là nam sủng của vương gia. Thân phận không cao, nhưng cũng là người của vương gia. Làm sao bị người như thế ức hiếp? Vị công tử này nói vậy cũng là người của vương gia đi. Tiểu Trạch tuy rằng tuổi trẻ kiêu ngạo một ít, nhưng công tử cũng không phải có chút quá phận sao? Ở phía sau thiếu niên bước ra một nam tử y phục trắng. Trên mặt mang theo thanh nhã tươi cười. Ngọc ca ca, hắn thôi Tiểu Trạch, Tiểu Điệt đưa Tiểu Trạch trở về. Hoa Như Ngọc lạnh giọng phân phó, Hàn Vận âm thầm gật đầu, tốt lắm, xem ra vị Ngọc ca ca chính là lão đại hậu viện này. Ban đầu còn tưởng rằng thống trị hậu cung là một nữ tử. Dù sao nam tử được sủng ái cũng vô pháp sinh dục. Cuối cùng kém nữ nhân một chút, ta nói nhường đường hắn đi sao, ngươi tính là cái gì? Hàn Vận chỉ vào cái mũi Hoa Như Ngọc nói. Đúng vậy, ta chính là đếm kiếm chuyện mà, còn chưa thỉnh giáo vị công tử này. Hoa Như Ngọc vẫn là thái độ tao nhã. Hàn Vận, Hàn công tử phải không? Ngươi hẳn cũng là người của vương gia. Hoa Như Ngọc cười mà như không cười. Hàn Vận dùng mình một cái. Sao cảm thấy vị lão đại này ác liệt như vậy? Thấy thế nào cũng giống đại ác ma Hoàng Phủ Thận kia. Phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Hàn Vận trừng lớn mắt nói, trong lòng âm thầm bơm hơi, tuyệt đối không thể lùi bước, không phải chỉ là một nam sủng thôi sao, muốn đối phó thật dễ dàng, nếu phải, ngươi nên tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc vương phủ, nếu không phải, mời rời khỏi nơi này, đây không phải nơi ngươi nên đến. Hoa Như Ngọc từng bước ép sát, bộ dạng âm nhu cũng không thất thế, nếu không phải dưới tình huống như vậy. Hàn Vận chắc chắn sẽ thích tác phong của Hoa Như Ngọc. Nhưng mà Hàn Vận đến là để quấy rối, vậy nên càng muốn tác quái chỉ có thể tác quái mới chọc tức được Hiên Viên Hủ. Bóp, một cái tát giáng xuống, Hàn Vận sắc mặt đắc ý vẫy vẫy bàn tay. Cái tát này đánh thật mạnh, tay cũng đã tê dần. Không chỉ có Tiểu Trạch sợ ngây người, ngay cả đám nam sủng nữ thiếp trốn ở núi giả xem cũng bất chấp che giấu. Hô to gọi nhỏ không dứt bên tai, gương mặt xinh đẹp của Hoa Như Ngọc rất nhanh sưng lên. Thần sắc lại bình tĩnh, Hàn công tử là ý tứ gì? Hoa Như Ngọc nâng tay lên nhẹ xoa xoa chỗ đau trên mặt. xem ra buổi tối sẽ bị nghe lải nhải. Không có ý tứ gì, chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt. Hàn Vận bộ dáng tiểu nhân đắc chí, ta liều mạng với ngươi. Lấy lại tinh thần, Tiểu Trạch lập tức hướng Hàn Vận đánh trả. Vốn một bụng lửa đang cố kiềm nén, hiện tại giống như pháo bị đốt. Tiểu Trạch không có võ công, hơn nữa Hàn Vận vốn có phòng bị trước, tất nhiên không có khả năng bị đánh trúng, lại còn đá hắn một cái. A, người hầu thấy chủ tử bị đánh, lại rơi xuống nước, đều kêu la, thị vệ cũng bị đưa tới xuống nước cứu người. Hàn Vận vỗ vỗ tay, nhìn hậu viện loạn thành một đống hỗn loạn, tâm tình vô cùng thư sướng. Các ngươi nhớ kỹ, bản công tử là Hàn Vận, hiện tại ở tầm cung vương gia. Về sau thấy bản công tử nhớ rõ đi đường vòng, nếu ta biết các ngươi ai thông báo vương gia, đừng trách bản công tử tâm ngoan thủ lạt. Nói xong đi nhanh rời khỏi hậu viện, còn có một ít người muốn đi truy đuổi Hàn Vận, chỉ là đều bị Hoa Như Ngọc ngăn lại. Nếu Hàn Vận quay đầu chắc chắn sẽ thấy, lúc này Hoa Như Ngọc trên mặt mang theo nụ cười trêu tức. Giống như hồ ly ăn vụng thành công, cái gọi là vui quá hóa buồn. Không bao lâu, Hàn Vận liền tự mình nghiệm chứng những lời này. Không ngoài sở liệu của Hàn Vận, hậu viện quả nhiên náo loạn. Hiên Viên Hủ bị đám thị sủng đến khóc lóc tố cáo làm điếc tai long óc. Cuối cùng ra lệnh một tiếng, ai còn dám nói sẽ dùng côn đánh đuổi ra khỏi vương phủ. Mới đem lửa dập tắt, trở lại phòng, Hiên Viên Hủ thấy Hàn Vận ngồi ở trên ghế ngoái lỗ tai cắn hạt dưa. Sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ. Hàn Vận, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Hiên Viên Hủ đi đến trước mặt Hàn Vận, một tay chế trụ cằm Hàn Vận, xem ra phải làm người này nhận rõ thân phận mình. Ôi, Hàn Vận đau đớn kêu la. Ngài nói cái gì, ta nghe không hiểu. Hàn Vận hai tay đẩy Hiên Viên Hủ, tiếc rằng sức lực cách xa, căn bản không thể di động tòa đại sơn trước mắt này. Hiên Viên Hủ cười cười, nghe không hiểu phải không? Vậy quỳ đến khi hiểu mới thôi. Người đâu, đem Hàn Vận đi ra ngoài quỳ gối trên đường đá cho tỉnh lại. Dựa vào cái gì dùng nhục hình? Hàn Vận bị hai gã thị vệ chế trụ, hét lớn, ngươi không phải người của ta, tỏ ra uy phong đến hậu viện bổn vương giáo huấn người bổn vương. Như vậy bổn vương dựa vào cái gì không thể giáo huấn ngươi? Đem đi ra ngoài, Hiên Viên Hủ thật là bị Hàn Vận chọc giận, chưa từng có ai dám khiêu khích hắn như thế. Hơn nữa Hàn Vận không nên động thủ đối với Hoa Như Ngọc. Dạ, bọn thị vệ không nói nhiều đem Hàn Vận ra ngoài phòng đến trên đường đá. Đem Hàn Vận ấn xuống cho quỳ gối. Buông, Hiên Viên Hủ, ngươi là vương bát đàn, ngươi không có quyền đối xử như vậy với ta. Chấm, Hàn Vận cũng điên lên. Chưa khi nào chịu ủy khuất như vậy, mặc dù là bị Tà Thiên Viêm quăng vào thủy lao cũng không có tức giận như vậy. Tiếp tục mắng đi, mắng đến khi nào đủ, khi nào biết sai lầm rồi, khi đó mới được vào. Giọng Hiên Viên Hủ ở tầm cung vang lên, mụ nội ngươi, con mẹ ngươi. Hàn Vận chửi ầm lên, trong lòng lại thê lương vô cùng, bản thân sao lại quên việc ai thống trị phong kiến cổ đại. Sao lại quên vương quyền mới là pháp luật tối cao? Bả vai bị hai gã thị vệ dùng sức ấn. Hàn Vận căn bản không thể đứng dậy. Đầu gối bị đá cắt vào da sinh đau. Trời lại cố tình đổ mưa suốt đêm. Vốn trời trong, đột nhiên nổi lên gió lớn. Mây đen vần vũ, bắt đầu mùa đông, thời tiết vốn là rét lạnh. Gió phương bắc thổi chúng Hàn Vận lạnh đến thấu xương. Hiên Viên Hủ, ngươi là vương bát đàn. Ngươi không có quyền lợi đối xử với ta như vậy, không có quyền lợi. Hàn Vận mắng xong sau đó cũng cảm thấy vô cùng buồn cười. Mình ở thế giới này vốn là ngoại tộc, vốn là không thuộc về nơi này. Vì cái gì phải ở lại chỗ này? Vì cái gì? Hiên Viên Hủ đột nhiên chấn động. Một tiếng, vì cái gì, không nguyên do lại làm ngực hắn căng thẳng. Một tiếng sấm nổ vang, mưa lớn úp xuống. Hiên Viên Hủ đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn Hàn Vận thần sắc ảm đạm quỳ gối trên đường đá. Một thân áo lam đã bị mưa thấm ướt, vẻ mặt kia hắn chưa bao giờ gặp qua, phảng phất cùng thế giới này không hợp nhau. khí trời chậm rãi hạ xuống thấp, hạt rơi xuống đất kết một tầng băng mỏng manh. Hàn Vận bị đông lạnh cả người phát run, môi đã thâm tím, răng trên dưới không ngừng đánh nhau, gọi tới một ám vệ. Hiên Viên Hủ thấp giọng phân phó hai câu. Không lâu một người đi đến bên cạnh Hàn Vận, đem lời nói lại, công tử, vương gia phân phó, chỉ cần ngài nhận sai là có thể không cần tiếp tục quỳ gối nơi này. Ngươi nói cho hắn, bảo ta nhận sai, nằm mơ. Hàn Vận ngẩng đầu, gương mặt trắng bệch vì lạnh làm cho người ta sợ hãi. Hàn Vận thực tùy hứng, có đôi khi có thể vì tức giận mà không quản sinh mệnh. Tựa như đối mặt khiêu chiến, càng nguy hiểm lại càng thích. Người kia thở dài một tiếng xoay người rời đi, nhưng không có đem dù lấy đi. Hàn Vận cười nhạo một tiếng, thương hại sao, ta không cần, không để ý cái dù xa xa. Hàn Vận nghĩ kỳ thật như vậy cũng rất tốt, có thể ở nơi này bình tĩnh suy nghĩ một chút. Hàn Vận quỳ suốt một đêm, cũng có một người suy nghĩ ở phía trước cửa sổ đứng suốt một đêm. Cho đến trời tảng sáng, sau một đêm không ngủ suy nghĩ một chút rời phòng, xua tay lệnh hai gã thị vệ ấn Hàn Vận rời đi. Hiên Viên Hủ đi đến trước mặt Hàn Vận, nói ngươi sai lầm rồi, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Hàn Vận nhút nhích cái cổ cứng ngắc, nhìn Hiên Viên Hủ một cái, chào phúng cười, ngươi nằm mơ. Ngay khi Hiên Viên Hủ còn chưa có tới kịp phát giận, thiếu hai gã thị vệ chống đỡ thân thể Hàn Vận ngã xuống. Đại thúc, chấm, Hiên Viên Hủ hét lớn một tiếng ôm lấy Hàn Vận, thân thể lạnh lẽo làm hắn nghĩ tới người chết. Người đâu, mau gọi ngự y. Lúc này hai mắt Hàn Vận nhắm chặt, bên tai vang lên tiếng Hiên Viên Hủ gầm gừ. Sống cùng chết có cái gì khác nhau, có lẽ chết có thể trở về. Cách chương.